mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, thứ 345 chương mất tích thiên tài. Nam tử thân thể đánh vào trên tường, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Này một tình huống phát sinh được quá nhanh, cái khác các đô còn chưa có kịp phản ứng. Theo kia nam xông lại đến bay ra ngoài, đô chỉ phát sinh ở trong nháy mắt. Hoàng tử, đại hán kia đồng bạn kinh hô một tiếng đi tới bên cạnh hắn. Kiểm tra khởi thương thế của hắn đến, tinh thần công kích, đem tinh thần ngưng thực hiển hóa ra. Thật đáng sợ công kích này đó, dân bản xứ sắc mặt thay đổi mấy lần. Bọn họ mặc dù tự cao thực lực hơn người, nhưng còn chưa có lớn đến mục không một thiết tình hình. Mới vừa rồi bị công kích đồng bạn, là vạn tái cảnh hậu kỳ đỉnh cường giả, lại ở đối phương tinh thần công kích hạ trọng thương. Bọn họ cũng không dám tự đại đến có thể thừa thụ như vậy cường tinh thần lực. Bọn họ trong lòng không khỏi âm thầm suy đoán. Nghe nói chủng tộc mẫu hoàng tinh thần lực cực kỳ cường đại khủng bố, có thể đồng thời khống chế vô vàn chủng tộc binh sĩ tác chiến bày trận, uy chấn vô số vũ trụ vị diện, kỳ tinh thần lực có thể mặc thấu không gian cái chán, xâm lấn dị vị diện trong, trực tiếp khống chế người khác não vực, khủng bố vô cùng. Mà bình thường chủng tộc chung, cũng có một chút người gặp phải tinh thần lực cường đại dị thương tình huống. Chỉ là loại này cũng không có nhiều người thấy, thường thường vừa xuất hiện cũng sẽ bị trở thành trọng điểm bồi dưỡng người. Ninh Tiểu Mỹ tinh thần lực rất cường đại, nhưng cũng không phải là trời sinh liền cường đại như vậy, mà là không ngừng dùng thần nguyên dịch duyên cớ. Tượng nàng như vậy trường kỳ dùng tễ thuốc cường hóa tinh thần lực cũng là ít lại càng ít. Bình thường thế lực sẽ không như vậy xa xỉ, tinh chủ đại nhân thứ tội. Hoàng tử mới vừa rồi là có chút kích động, chúng ta trong tộc vừa mất tích một danh thiên tài, bởi vậy mới có thể như vậy cấp thiết tìm đến, hy vọng đại nhân có thể giúp bọn họ tâm sinh kiêng dè. Đã này danh tinh chủ nhìn thành cùng bọn họ ngang nhau tồn tại, không bao giờ nữa phục lúc trước khinh miệt thái độ, phải không? Vậy ta thế nào nghe nói các ngươi hôm qua tới thời gian hòa khí rất lớn, còn đả thương ta một danh thị nữ. Ninh Tiểu Mỹ lên tiếng chất vấn lên. Đắc tội nàng cũng không là dễ dàng như vậy là có thể tha thứ. Là chúng ta không đúng, lúc đó quá mức sốt ruột, nhất thời nhịn không được, mới có thể phạm hạ như vậy lỗi sự. Nếu như tinh chủ đại nhân có thể giúp ta tập tìm về Y Lạc, mấy người chúng ta liền tùy ý tinh chủ xử lý. Không một câu oán hận kỳ danh dân bản xứ nói xong hạ thấp tư thái, ngữ khí cung kính dị thường. Nghe thấy mấy người này theo như lời, Ninh Tiểu Mỹ cũng không lại chuyện này thượng tiếp tục dây dưa đi xuống. Mấu chốt hay là muốn tìm được tên kia hắc mộc tộc thiên tài thiếu niên. Nếu không, đối phương trong tộc lão gia hỏa liền muốn đích thân qua đây một chuyến. Nàng cũng không muốn đồng thời đối mặt kỳ danh khống vực cảnh cường đại tồn tại. Cho dù là Diệp Hồn tới cũng đỡ không được, bất quá bởi vì những người này ác liệt hành vi, nhất định phải nhiều thu một ít chỗ tốt mới được. Bởi vậy, nàng hỏi các ngươi đem chuyện đã xảy ra nói với ta một chút là như vậy. Tiếp được đến, kỳ danh dân bản xứ đem sự trải qua đại thể nói một lần. Nguyên lai tên kia thiên tài cũng không phải là ngoài ý muốn mất tích, mà là có người bắt cóc, bởi vì ở bọn họ lãnh địa chung tìm kiếm tới một ít khả nghi dấu vết. Này đó người bắt cóc mục đích không cần nói cũng biết. Một tư chất cực cao thiên tài, ở nơi nào đâu có thể bán được một giá tốt, tinh tế chung các loại tài não bảo vật cũng có không ít. Nắm lấy một ít thiên tài cho bọn hắn tài não, biến thành người một nhà. Tự nhiên có thể thế lực tăng mạnh, bất quá, tẩy não bảo vật bình thường đều là đối với tâm trí không được thuộc người sử dụng hiệu quả điều kiện. Tốt nhất, nếu như mục tiêu sinh vật tuổi tác quá đại, tâm trí tiếp cận thành thục, hiệu quả liền hội thật to rơi chậm lại. Y Lạc đã 15 tuổi, tâm trí cũng sớm đã tiếp cận thành thục, muốn đưa hắn tẩy não cũng không phải nhất thời hồi lâu có thể hoàn thành sự tình. Sự tình cũng đã phát sinh thời gian dài như vậy, các ngươi tộc thiên tài sợ là sớm đã bị người mang đến ngoại tinh vực đi. ta tinh chủ quang não cũng không lớn như vậy, năng lực có thể tra xét xa như vậy. Cách Ninh Tiểu Mỹ nói ra như vậy phỏng đoán, sẽ không, Y Lạc trên người có tộc trưởng vẽ thần văn, chỉ nếu không có ly khai quá xa, cũng có thể cảm ứng được đến phương vị của hắn. Hiện tại tộc trưởng như cũ có thể cảm ứng được Y rơi trên người thần văn. Này liền chứng minh hắn cũng không có ly khai tinh cầu. Còn đang trên tinh cầu mỗi một nơi, hoàng tử lên tiếng nói. Hắn vừa bị giáo huấn, hiện tại thương thế đã chuyển tốt rất nhiều. Đã như vậy, chính các ngươi đi tìm là được. Kia Y Lạc trên người thần văn chẳng lẽ là bày biện không được? Ninh Tiểu Mỹ đảo cặp mắt trắng dã. Nhiều sự tình đơn giản a. Về phần đến tìm nàng người thật bận rộn này sao? Một hồi lại muốn uy trong bụng bảo bảo. Thật không rảnh rỗi. Nếu như chỉ là như vậy cũng liền không cần làm phiền đại nhân. Chỉ là chúng ta tộc trưởng mặc dù có thể cảm ứng được Y Lạc chỗ đại thể phương vị. Để đi tra xét một vòng hậu lại là không hề phát hiện. Tộc trưởng suy đoán những người đó chung hẳn là cũng có tinh thông thần văn học cao thủ tồn tại. Hoàng tử đem tộc trưởng suy đoán nói ra, bọn họ trong miệng tộc trưởng là một vị khống vực cảnh cường giả. Cũng là bọn hắn một tộc trung cường đại nhất tồn tại. Đối với tộc trưởng lời, bọn họ đô thập phần tin. Ninh Tiểu Mỹ nghe nói suy tư khởi đến. Bỗng nhiên, nàng nghĩ đến thần văn học ba chữ này. Luân mệnh văn chung cũng có thật nhiều thần văn. Hơn nữa còn là phi thường từ xưa thần văn thành phần. Mặc dù phiên dịch ra đến, cũng thập phần khó tìm hiểu thấu triệt. Thần văn học là một môn rất huyền ảo ngành học. Trong đó lại rất phân rất nhiều chủng loại, có bất đồng thuộc tính chi phân, bất đồng thuộc tính thần văn có thể đưa đến bất đồng hiệu quả. Trong đó đại bộ phận thần văn đều là phụ trợ tăng phúc một loại, nhưng là có một số ít là thuộc về công kích loại thần văn. Ninh Tiểu Mỹ hiện tại miễn cưỡng nắm giữ thần văn hẳn là xem như là luân chuyển sinh cơ chung. Thần văn, chỉ là làm phiên dịch qua đây. Cũng chưa xong toàn minh bạch thâm ý trong đó, ở sử dụng này một môn bí kỹ lúc, phát huy hiệu quả vô pháp đạt được thập thành, luân chuyển sinh cơ, làm luân mệnh văn chung ít có khôi phục loại bí kỹ. Kỳ thần văn thành phần cũng hết sức phức tạp, hoàn chỉnh hình thái hẳn là một vị thần văn thành phần trận. Về phần kỳ cụ thể hiệu quả cũng không biết, Ninh Tiểu Mỹ tới hứng thú, nàng cũng không phải là muốn học tập thần văn học. Chỉ là một môn tễ thuốc học cũng đã làm cho nàng tâm lực lao lực quá độ. Nếu như lại chuyên nghiên một môn thâm ảo ngành học, sợ tiêu phí nhiều thời gian nhân không nói, thực lực sợ là cũng sẽ dừng bước bất tiền. Chỉ là bởi vì tu tập công pháp chung liên quan đến rất nhiều thần văn. Nàng không thể không đi nghiên cứu một hai, luân mệnh văn chung ghi chép thần văn đa số đều là tăng phúc lực công kích cùng phụ trợ năng lực. Hơn nữa đều là mộc hệ thần văn, cho nên nàng chỉ cần học tập mộc thuộc tính thần văn là được. Hảo, ta sẽ làm hết sức, bất quá ta đối với các ngươi tộc trưởng thần văn học rất có hứng thú. Sau không biết có thể hay không hướng hắn thỉnh giáo một hai. Nàng nói như thế, kỳ danh dân bản xứ đầu tiên là trên mặt vui vẻ. Sau khi nghe được bán đoạn nói hậu chân mày lại là sâu nhăn lại đến. Không có lập tức làm ra trả lời. Bọn họ hắc mộc một tộc tài năng ở vô số năm giữa tháng trường thịnh bất suy. Nhiều là dựa vào thần văn tác dụng. Bọn họ vũ khí thượng khắc có tăng phúc lực công kích thần văn. Mặc trên người trên bì giáp văn có tăng phúc phòng ngự thần văn. Liên trên chân giày rơm thượng cũng có tăng tốc độ loại thần văn. Có thể nói thần văn là bọn hắn một tộc chí quan trọng yếu gì đó. Chỉ có lịch đại tộc trưởng cùng với kỳ danh quyền cao chức trọng trưởng lão mới có tư cách có thể tu tập, những người khác bình thường tộc nhân là căn bản tiếp xúc không được có liên quan thần văn bất luận. Cái gì tri thức, cho dù là một danh bình thường tộc nhân, ở toàn thân thần văn bộ đồ tăng phúc hạ, đánh chết lớp 10 giai tồn tại cũng bất là chuyện không thể nào. Nhìn thấy này kỳ danh dân bản xứ do dự bộ dáng. Ninh Tiểu Mỹ cũng không có dục, mà là chậm gì gì phẩm trên bàn trà lại. Tinh cầu này thượng không có lá trà loại này thực vật tồn tại. Nhưng hoa chủng loại rất nhiều, trong đó một ít giống là có thể dùng để phao chế loại này vị đạo thơm ngát trà lai. Vị thật tốt, tinh chủ đại nhân yêu cầu chúng ta không làm chủ được. Còn xin cho chúng ta bẩm báo tộc trưởng hậu nhìn hắn lão nhân ra thế nào quyết đoán kỷ danh dân. Bản sư nói, có thể, các ngươi trở về đi, người ta sẽ tận lực giúp các ngươi tìm kiếm, Ninh Tiểu Mỹ nói như thế. Dù cho tên kia Hắc Mộc tộc tộc trưởng bất giáo nàng thần văn học, nàng cũng muốn đem tên kia bị bắt cóc thiếu niên tìm trở về. Dám ở của nàng trên tinh cầu làm ra loại sự tình này đến, nhất định phải đem những người này tất cả đều giết chết. Vĩnh tuyệt hậu hoạn, kỳ danh dân bản xứ nghe nói, lập tức đại hỉ khởi đến, trong miệng liên tục nói cảm ơn. Bọn họ vốn tưởng rằng này tinh chủ vì để cho bọn họ trước giao ra ghi lại thần văn cốt thư. Không ngờ tinh chủ đích trả lời đại gia dự liệu của bọn họ ngoài. Trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng tan đi. Sau khi chuyện thành công, nhất định phải nỗ lực khuyên bảo tộc trưởng, nhượng hắn lão nhân ra giáo dục vị này tinh chủ một ít thần văn tri thức. Tất cả cũng có lao tinh chủ đại nhân. Chúng ta đi, bọn họ cung kính nói. Sau đó ly khai tinh chủ phủ, những người này vừa ly khai, Ninh Tiểu Mỹ liền bắt đầu liên hệ tinh chủ quang não. Nhượng nó liên thông mạng lưới, ở tinh cầu các nơi địa phương tìm tòi khởi đến, ở trong không gian, còn có rất nhiều thiên nhãn trang bị, chúng nó đều là quang não mắt, thời thời khắc khắc quan sát đến trên tinh cầu phong suy thảo động. Đem nhìn thấy hình vẽ truyền về quang trong đầu. Căn cứ vừa kia kỳ danh Hắc Mộc tộc dân bản xứ cung cấp tin tức. Quang não rất nhanh tìm tới Hắc Mộc tộc trưởng tìm được chỗ nào địa vực. Kia phiến khu vực thập phần yên tĩnh, thậm chí yên tĩnh được quỷ dị, kỳ nội hoặc là tất cả bình thường, không có bất kỳ khả nghi, hoặc là bị một loại kỳ dị lực lượng cản trở, liên trong không gian thiên nhãn trang bị cũng không thể phát hiện những người đó hành tung. Bất kể là loại nào. Đều phải phái người đi xem, nàng rất nhanh liền ban bố mệnh lệnh, nhượng cách này xử địa vực gần đây một chỗ thành thị phái một chút trinh sát binh sĩ quá khứ điều. Cha, làm tinh chủ, Ninh Tiểu Mỹ nhiều khi đều phải vì công dân suy nghĩ. Như thế rất vi phạm của nàng nguyên tắc, nguyên lai nàng một lòng chỉ vì mình, sinh tử của người khác cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nhưng bây giờ bất đồng. Nàng nếu như chỉ vì mình lợi ích, không đếm xỉa trên tinh cầu công dân chết sống, kia sau đó không lâu, tinh cầu này thượng liền hội một mảnh hỗn loạn, chiến tranh nổi lên bốn phía, đây không phải là nàng muốn gặp được, nếu như không phải là bởi vì như vậy, lúc trước kia kỳ danh Hắc Mộc tộc nhân cũng đừng nghĩ đơn giản ly khai. Dám đánh thị nữ của nàng, không ở lại một chi cánh tay đùi là đừng suy nghĩ kết việc này. Bạch Lan, Tiểu Xuân thế nào, bị thương nghiêm trọng sao? Ninh Tiểu Mỹ hỏi, bất quá nghiêm trọng, chỉ là nàng gần đây tâm tình sợ là đại thụ ảnh hưởng. Bình thường sôi nổi, hôm nay là một câu nói cũng không nói, Bạch Lan trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Đem chai này tễ thuốc cho nàng, có lẽ sẽ nhượng tâm tình của nàng đỡ hơn một chút. Ninh Tiểu Mỹ không muốn đem tâm tư đặt ở này đó. Việc phạt thượng. Đưa cho Bạch Lan một lọ tễ thuốc, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Hết chương.